Mê vợ không lối về. Chương 376, trẻ nhỏ, khí thế không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vuốt trán, tự cảm thấy mình thật hay quên đồ. Cũng may trong phòng tắm có khăn tắm. Đợi cô tắm xong sẽ bảo con trai lên lầu lấy cho cô. Nghĩ xong được cách ra khỏi phòng tắm, cô yên tâm ngâm mình trong bồn. Một lúc sau cô mới đứng dậy, tắm rửa dưới vòi hoa sen. Gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm quanh người rồi bước đến chỗ lau khô. Cô không mở cửa mà nói với bên ngoài. Tiểu Hy, con giúp mami lên lầu lấy đồ ngủ được không? Lâm Hy Thần ngẩng đầu nhìn cửa kính mờ mờ của phòng tắm. Hoàn toàn không thấy bóng người đâu. Cậu hỏi, nó đặt ở đâu ạ? Ở trong tủ dưới gương của phòng tắm. Cô cố ý để đồ ngủ trong tủ của phòng tắm để tắm xong có thể trực tiếp mặc vào. Sau đó đi ra, không cần quấn khăn tắm, liền thay đồ ngủ luôn. Mami đợi con đi lấy nhé. Lâm Hy Thần đặt máy tính bảng xuống. Xuống giường mang dép lê chạy lên lầu. Cậu bé nhanh nhẹn mở cửa bước đi. Không để ý ở cửa có người. Khi bị đụng phải đầu, cậu mới phát hiện ra có người. Cậu che chắn lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay Tông Cảnh Hạo cũng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám giống như của cậu. Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn lại mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Tông Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, gỡ tay đang che trán của cậu. Đau không? Không có vết đỏ che y trán. Lâm Hy Thần lắc đầu. Không đau. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Bộ đồ ngủ của con cũng là do mami may phải không? Trước đây mami chỉ may cho cậu và em gái. Tông Cảnh Hạo không biết có phải là Lâm Tân Ngôn làm hay không. Chỉ biết là Lâm Tân Ngôn đã đưa nó cho anh. Anh luôn nghĩ đó là đồ mua. Anh nhìn bộ đồ ngủ của con trai có cùng chất liệu và kiểu dáng giống với đồ của mình liền hỏi. Đây là đồ mami làm cho con à? Lâm Hy Thần gật đầu. Quần áo của con và em gái đang mặc hầu hết đều là do mami tự làm. Cô là một nhà thiết kế thời trang nên rất hiểu biết về các loại vải. Hơn nữa cửa hàng quần áo có máy bàn nên cô thấy làm cũng rất tiện. Lâm Hy Thần nhìn Tông Cảnh Hạo cảnh cáo. Ba nhất định phải đối xử tốt với mami đấy. Mami đối xử với cậu tốt như vậy. Cậu còn nhỏ nhưng khí thế không hề nhỏ. Tông Cảnh Hạo đứng lên. Từ chê y cao nhìn xuống cậu bé. Con lên đây làm gì? Đối xử tốt với Lâm Tân Ngôn. Đó là trách nhiệm của anh với người phụ nữ của mình. Anh không thương người phụ nữ của mình thì ai thương đây? Con cần cậu phải cảnh báo ư? Lâm Hy Thần ngẩng đầu lên. Con đến đây để lấy đồ ngủ cho mami. Hôm nay mami sẽ ngủ với con. Tông Cảnh Hạo đã biết rồi nên anh cũng không quá ngạc nhiên. Ngược lại Lâm Hy Thần có ý muốn khoe khoang. Như thể muốn nói rằng cậu đã chiếm lấy mami từ lâu rồi. Bây giờ mami phải theo cậu. Anh vỗ vỗ vai con trai. Cười không nói lời nào. Xoay người lấy đồ ngủ của Lâm Tân Ngôn ra. Lâm Hy Thần đưa tay ra. Đưa cho con. Tông Cảnh Hạo đưa nó cho cậu rất tự nhiên. Lâm Hy Thần ôm nó vào lòng. Xoay người bước xuống cầu thang. Tông Cảnh Hạo đi sau cậu. Bước đi bình tĩnh. Lâm Hy Thần chạy vào phòng gõ cửa phòng tắm. Mami, con mang cho mẹ rồi này. Lâm Tân Ngôn đang dọn dẹp phòng tắm. Cho tất cả quần áo đã thay vào giỏ. Nghe thấy tiếng con trai. Cô không đến ngay mà bảo con trai treo quần áo lên tay nắm cửa. Đợi để cô tự mở cửa lấy. Lâm Hy Thần nói xong. Sau đó treo quần áo lên tay nắm cửa. Rồi lại leo lên giường tiếp tục nhìn vào máy tính bảng nghiên cứu các bài toán số. Lâm Nhụy Hy đang lăn qua lăn lại trên y giường ôm một món đồ chơi bằng lông nhung. Lâm Tân Ngôn ở trong phòng tắm xả nước trong bồn tắm ra. Thu dọn xong, cô bước tới lấy bộ đồ ngủ. Quần áo được đặt trên y tay nắm cửa phòng tắm. Cô chỉ cần mở một kẽ hở là có thể vươn tay ra lấy. Lúc cô với được quần áo đang định rút tay về. Đột nhiên bị người ta nắm lấy cổ tay. Thần kinh căng ra. Cô vừa định hỏi là ai thì thấy bóng người đang tiến tới. Cô ngước nhìn theo khe hở. Rất nhanh cô nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh mà quen thuộc. Lông mày cô cau lại. Cô nhỏ tiếng. anh đang làm gì vậy? Tông Cảnh Hạo nhìn xuống khuôn mặt cô. Cô mới gội đầu, sấy khô, tóc vẫn còn rối ở vai. Trên y người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Cổ và xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra trước mắt anh. Rồi nhìn xuống, một đôi chân thon dài thẳng tắp. Mắt anh càng ngày càng nóng. Lâm Tân Ngôn sợ nhất khi nhìn thấy anh như vậy. Nhẹ nhàng thu tay về. Anh đừng làm loạn, hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Tông Cảnh Hạo trầm giọng. Vậy thì em cho anh vào đi. Lâm Tân Ngôn, cô nói nhỏ, em muốn thay quần áo. Anh biết, Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo cười, vươn tay nhéo má cô. Không cho vào cũng không sao. Anh cũng muốn ở bên dưới ngủ. Lâm Tân Ngôn, cô có quyền lựa chọn ư, rõ ràng là anh cố tình làm vậy. Cô oán trách liếc anh một cái. Anh đã tính toán hết rồi. Còn cần sự đồng ý của em sao? Nói xong, cô đóng cửa phòng tắm. Tâm trạng của Tông Cảnh Hạo rất tốt vì đã đạt được mục đích. Quay người bước vào phòng. Lâm Hy Thần trừng mắt nhìn anh. Sợ anh tới đây tự mình giành lấy Lâm Tân Ngôn. Lâm Nhụy Hy thì khác. Nhìn thấy anh, cô bé vui mừng nhảy lên giường. Ba, cô nhào vào vòng tay Tông Cảnh Hạo. Quấn lấy anh như một con bạch tuộc. Một tay anh ôm eo con gái mình. Một tay vỗ y gờ cô bé. Thành thật mau, cô bé quấn lấy cổ anh và than thở. Ba vừa hôn mami, vẫn chưa hôn con. Nói xong thì đưa mặt gần miệng anh. Hôn con đi chứ, cơ hội tốt như vậy mà lại muốn búp bê vịt nhỏ màu vàng để làm gì? Hơn nữa cô cũng đã có một con rồi. Được, Tông Cảnh Hạo đồng ý. Cô bé vui mừng hôn lên má anh. Nước miếng dính trên y mặt. Rõ ràng là có cảm giác ướt dính. Lông mi anh khẽ rung. Anh đưa tay lau nước miếng trên y miệng con gái. Cách chương.